Chương 1841, Tân Hoàng đăng cơ. Trần Phong tuyệt không phải là loại kia hữu dũng vô mưu người, tương phản hắn, tâm tư dị thường kín đáo. Những người này cũng có thể nghĩ ra được sự tình Trần Phong sớm liền nghĩ đến. Mà lại, hắn QNZ sớm đã có chỗ an bài. Trần Phong đi thẳng về Long Thần Phủ, Long Thần Hầu thương thế đã ổn định lại, khí sắc so Trần Phong rời đi thời điểm muốn tốt hơn nhiều, thậm chí sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Mà miệng vết thương trên người hắn, cũng đều đã là kéo màn, bắt đầu ngưng kết. Trần Phong không khỏi hơi kinh ngạc, hắn biết rõ, Long Thần Phủ nhưng không có linh đan gì rượu dược. Nhìn thấy Trần Phong như vậy bộ dáng, Long Thần Hầu mỉm cười nói, ngay tại vừa rồi, luyện dược sư hiệp hội phái người đưa tới trọn vẹn ngũ mai đan dược. Cái này ngũ mai đan trong dược, có hai cái là bát phẩm đan dược, ba cái vì thất phẩm đan dược, ta và ngươi sư huynh nuốt vào sau đó tốt hơn nhiều. Hả, là luyện dược sư hiệp hội phái người đưa tới? Trần Phong lông mày nhíu lại, tiếp lấy chính là trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, luyện dược sư hiệp hội đã biết nói chuyện bên này, cũng biết hắn đến cùng cường đại đến mức nào, thế lực lại là cỡ nào bằng đại. Luyện dược sư hiệp hội, tuy nhiên có chu tờ siêu nhiên độc lập, nhưng chung quy vẫn là muốn tại Tần Quốc pha trộn, liền còn muốn cho Tần Quốc người thống trị cao nhất một bộ mặt. Đúng rồi, bọn hắn còn chưa đi sao? Long Thần Hầu chỉ đại điện bên ngoài. Trần Phong đi ra ngoài, quả nhiên liền gặp, tại đại điện ngoài cửa đứng mấy người, trong đó chính là có một cái chính là luyện dược sư hiệp hội phó hội trưởng. Còn bên cạnh còn có mấy cái, cũng đều là luyện dược sư hiệp hội cao tầng. Nhìn thấy Trần Phong, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng nụ cười, là loại kia cứng rắn gạt ra cười, mang theo một tia nịnh nọt cùng nịnh nọt. Mấy người đụng lên đến, người luyện dược sư kia hiệp hội phó hội trưởng hướng Trần Phong cười nói, của ngài sự tình, chúng ta đều biết đến rất rõ ràng, hội trưởng ý tứ, vốn là muốn cho Lý Ngọc Lý Đại Sư tới, nhưng là Lý Đại Sư có một số việc, thoát thân không ra. Cho nên ta lại tới. Trần Phong nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, đồng nhiên cảm giác rất là có chút ý tứ. Cái kia trước đó bọn hắn nhìn xuống người trẻ tuổi, cái kia cần muốn lấy được bọn hắn tán thành lại có thế đặt chân người trẻ tuổi, lúc này lại là thành bọn hắn ngưỡng mộ đối tượng. Bọn hắn lúc nói chuyện QNZ không thể không cẩn thận, thậm chí mang theo một tia nịnh bợ cùng nịnh nọt. Trần Phong cũng không có biểu hiện ra mảy may cao ngạo chi ý, vẫn như cũ là phi thường khiêm tốn, mỉm cười nói. Không biết mấy vị tới, là muốn bọn hắn gặp Trần Phong như vậy thần sắc, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Dẫn đầu tên kia phó hội trưởng mau nói, là như vậy, chúng ta lần này tới, là trước cho Long Thần Hầu đưa mấy cái đan dược. Dù sao chúng ta cùng Long Thần Hầu quan hệ từ trước đến nay không tệ, cũng không thể ngồi nhìn hắn thụ thương. Một chuyện khác nha, thì là muốn hỏi một câu, Trần Phong ngươi đối Tần Quốc kế tiếp là làm sao một cái ý nghĩ? Quả nhiên, lúc này mới là của các ngươi mục đích thực sự. A Trần Phong trong lòng nhàn nhạt nói no y bất quá, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ ra mảy may, mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện này, sẽ không kéo thật lâu, chậm nhất ngày mai, các ngươi liền có thể đủ nhận được tin tức. A chậm nhất ngày mai trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Trần Phong nhanh như vậy liền có thể đưa ra một cái kết quả. Trần Phong mặc dù không có nói cho cùng sẽ là ai, nhưng là bọn hắn QNZ rất là thỏa mãn cáo từ rời đi. Dù sao, bọn hắn đạt được một cái chính xác thời gian. Mà bọn hắn cũng biết nói, Tần Quốc sẽ không loạn thật lâu, bọn hắn nhưng thật ra là sợ nhất Tần Quốc phát sinh loạn gì. Bọn hắn cáo từ rời đi về sau, không bao lâu, đại điện bên trong chính là truyền đến Long Thần Hầu kinh hô, cái gì ngươi để ta làm hoàng đế? Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy không dám tin, đồng nhiên cười một tiếng, lung lay đầu. Ngồi trở lại đi nói ra, Trần Phong, ngươi nhất định là đang nói đùa đúng không? Trần Phong lại là đứng tại nguyên không núp đích, thần sắc lạnh nhạt, sư phụ, ngươi biết đến, ta người này rất ít nói đùa, nhất là tại cái này chủng loại chuyện trọng đại. Làm sao có thể? Long Thần Hầu nói ra, sư phụ ngươi ta làm sao có thể là quản lý quốc gia nguyên liệu đó chính ta rõ ràng. Trần Phong mỉm cười nói, sư phụ, vừa mới bị ta chém giết đại tần hoàng đế, ngươi cảm thấy hắn quản lý quốc gia này quản lý tốt bao nhiêu sao? Long Thần Hầu lập tức giao động đầu. Cái kia chẳng phải kết. Trần Phong mỉm cười vỗ tay một cái nói ra, ngươi lại kém, có thể kém hắn sao? Chí ít tâm tính của ngươi muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Chí ít, ngươi không có như vậy cay nghiệt thị sát. Chí ít, ngươi có thể cho ngươi người phía dưới đều phát ra từ nội tâm phục tùng ngươi. Cái này, chẳng lẽ không là đủ rồi sao? Long Thần Hầu nghe nói lời ấy, lập tức an tĩnh lại. Trần Phong tiếp lấy lại nói ra, ngài ngẫm lại. nếu là ngài làm hoàng đế, sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu, sẽ đối Long Thần Phủ có chỗ tốt lớn bao nhiêu, sẽ đối vị tổ sư nào lưu ở khu vực này phía trên truyền thừa có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Câu nói sau cùng, để Long Thần Hầu triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi tại nguyên, bắt đầu suy tư chuyện này. Trần Phong nói không sai, nếu là hắn có thể làm hoàng đế, có được tần quốc trên vùng đất này lớn nhất quyền lực, như vậy Long Thần Phủ truyền thừa sẽ gấp 10 gấp trăm lần mở rộng. Vị tổ sư gia kia truyền thừa QNZ đem phát triển quyền thế, hắn không lưu luyến, nhưng là truyền thừa lớn mạnh, lại là hắn bình sinh tâm nguyện. Rốt cục, không biết nói qua bao lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, cái này hoàng vị, hiện tại tất nhiên có thật nhiều người ngấp nghẽ như, là bọn hắn không tình nguyện đâu không tình nguyện. Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng mỉa mai ý cười, trong tươi cười, lại là mang theo băng lãnh cùng thị huyết, rất đơn giản, bọn hắn không đồng ý. Vậy thì giết tới bọn hắn đồng ý mới thôi. Âm thanh lạnh lẽo như băng. Trần Phong hoàn toàn có thể mình làm hoàng đế, nhưng hắn không có. Hắn theo đuổi, là chí cao vô thượng võ đạo cái này hoàng vị, hắn căn bản trướng mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Thần Hầu Vu Hoàng cung phế tích phía trên, chiêu tập văn võ bá quan, thế gia đại tộc, danh môn hiển quý. Vũ Dương Thành có mặt mũi quyền quý, tất cả đều tại. Tại trên đại điện, tuyên bố kế vị. Lúc này, có hơn 10 gia tộc gia chủ biểu thị không phục, Trần Phong lập tức bạo khởi. Những người này, liên tiếp bị Trần Phong chém giết, từ đó về sau, lại không người có bất kỳ dị nghị gì. Ngày đó trạng vạng tối, Long Thần Hầu liền là vị xưng đế, đổi quốc hào vì Trần. Từ đó về sau, Tần Quốc biến mất, Trần Quốc sừng sững rất nhanh, tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Tần Quốc, không, hiện tại phải gọi làm Trần Quốc. Vào lúc ban đêm, Trần Phong chính là đi trong địa lao. Tương Thanh Quận Vương tiếp đi ra. Mà Thanh Quận Vương biết được Trần Phong trong khoảng thời gian này làm hết thể về sau, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chấn kinh cùng cảm thán. Hồi lâu sau, vừa mới khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng thở dài nói, Trần Phong, ngươi thật là một cái truyền kỳ nhân vật, lúc này mới bao lâu nha, có một năm sao vẫn là mấy tháng thời gian ngắn như vậy, ngươi liền từ Thành Châu thành cái kia không xu dính túi tiểu tử, biến thành hiện tại Tần Quốc đệ nhất nhân. Toàn bộ Tần Quốc thực tế trưởng không giả. Thậm chí, ngươi có thể một tay phá vỡ hoàng vị, đơn giản khó mà tin nổi.